Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193: Con nhà người ta. Chương 193: Con nhà người ta sự tình có nặng nhẹ. Chu Cảnh Long điều chỉnh tốt tâm tính về sau, bài trừ tạp niệm, toàn thân toàn tâm đắm chìm trong công tác chuẩn bị bên trong. Cho nên, diễn tấu hội dù biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ lấy được viên mãn thành công. Như sấm tiếng vỗ tay tại diễn tấu trong sảnh vang lên. Chu Cảnh Long lệ nóng doanh tròng đồng thời, nhịn không được cúi người chào thật sâu. Lúc này, chờ đợi hồi lâu phóng viên rốt cục nhịn không được vọt tới trước sân khấu. Mồm năm miệng 10 bắt đầu đặt câu hỏi. Chu lão sư, liên quan tới tác phẩm bản quyền một chuyện, có thể hay không cùng mọi người chúng ta giải thích một chút cụ thể quá trình? Còn có, điều tra ra là ai làm sao? Ngươi là có hay không chọn dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình quyền lợi đâu? Hoặc là nói chỉ là sấm to mưa nhỏ, cho người ta một cái cảnh cáo. Ngươi đặc biệt khách quý tựa hồ bừa bãi vô danh. Ngươi là tại dạng gì tình huống dưới, mới có thể quyết định mời nàng đến cùng nhau lên đài biểu diễn? Ngoặc kép, Chu Cảnh Long không muốn nhắc tới Dương Tân Hoa, cho nên dứt khoát không để mắt đến phóng viên tính nhắm vào vấn đề. Hắn phía sau lưng thẳng tắp, nghiêm túc nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy Thư Hân, là tại trường học của bọn họ văn nghệ hội diễn bên trên. Nghe được nàng đàn tấu thì bà lập tức coi như người trời. Một khắc này, ta thật sâu ý thức được, đây đại khái là ta qua nhiều năm như vậy gặp được nhất có thiên phú người trẻ tuổi. Không nói khoa trương chút nào, ta căn bản so ra kém nàng. Nếu như nàng nguyện ý ở trên con đường này đi xuống, tương lai lấy được thành tựu lớn xa hơn ta. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, chợt truyền đến xôn xao âm thanh. Cái này đánh giá cũng quá cao đi. Nếu không phải đối với Chu Cảnh Long làm người hiểu khá rõ, biết hắn phi thường thành thật, còn tưởng rằng hắn là tại nâng giết Thư Hân đâu. Chu Cảnh Long tiếp tục nói, ta không nguyện ý để Minh Châu bị long đong, cho nên mới mời nàng. Trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Khoảng thời gian này, hắn cùng Thư Hân hợp tấu qua nhiều lần. Đối với thực lực của nàng có một cái tương đối thẳng xem nhận biết. Còn có, nếu không phải là bởi vì mời Thư Hân, hắn rất có thể hiện tại chính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Chu Cảnh Long sau khi nói xong, thật sâu thở ra một hơi, lần nữa thâm thâm bái. Các phóng viên lập tức á khẩu không trả lời được. Thật lâu, không biết từ trong góc nào truyền đến một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Ta đối với Thư Hân cái tên này giống như có ấn tượng. Nàng có phải là hơn nửa năm trước thu hoạch được toán lý hóa ba loại tri thức thi đua kim bài nữ sinh kia? Các phóng viên, không có khả năng, đừng nói giỡn, đại đa số người phản ứng là đùa cợt. Còn có một phần nhỏ người, liên tục không ngừng mở ra điện thoại, ấn mở web page lục soát. Thư Hân mặt, so sánh với giới giải trí minh tinh cũng không thua kém bao nhiêu. 10 phần có nhận ra độ, lại thêm Chu Cảnh Long cố ý an bài tạo hình sư cho Thư Hân trang phục qua. Cho nên cho dù nàng giờ phút này không ở hiện trường, nhưng cho người ấn tượng vẫn như cũ 10 phần khắc sâu. Cùng hơn nửa năm trước cầm trong tay kim bài ảnh chụp so sánh, một chút liền nhận ra được. Ngoạ tào, cái này Thư Hân thật là kia Thư Hân, cái này mẹ nó cái gì đầu óc a? Lại còn sẽ đạn tì bà, không được không được. Ta đến mau đem cái này tin tức truyền về trong đài đi. Lúc trước hô to gọi nhỏ người phóng viên kia hối hận phát điên. Mọi người cũng không biết sự tình. Hết lần này tới lần khác liền hắn khoe khoang. Nếu là lặng lẽ cha, đề tài này còn không phải hắn độc nhất vô nhị a. Thật sự là phiền. Chu Cảnh Long cũng không phải 10 phần hiểu rõ Thư Hân học tập trình độ. Dưới mắt nhìn một nháy mắt xôi trào phóng viên, hắn 10 phần mờ mịt, lại chọn lấy mấy cái có liên quan tới hắn vấn đề sau khi trả lời. Hắn mới một mặt mệt mỏi rời sân. Sao bởi vì lấy gần đây giới giải trí gió êm sóng lặng, duy nhất náo ra chút gợn sóng, cũng liền Chu Cảnh Long tác phẩm bản quyền một chuyện. Cho nên trải qua một đêm lên men, Chu Cảnh Long cùng Thư Hân hai người lần lượt lên hot search. Nhất là Thư Hân, bạn trên mạng thảo luận gọi là một cái hừng hực khí thế. Thư Hân nữ hài tử này, bình thường điệu thấp vô cùng, rất ít gặp nàng sinh động tại trên Internet. Chớ nói chi là, nàng Weibo chính là cái bài trí. Mới nhất một đầu còn đang hơn mấy tháng trước, có bản lãnh lớn như vậy còn có thể bảo trì bình thản. Thật sự là không thể khinh thường, cho không thể khinh thường ta không biết. Ta chỉ muốn tự mình hỏi nàng một chút, nàng cái này đầu óc đến tột cùng là thế nào lớn lên? Làm sao cùng chúng ta người bình thường không giống chứ? Ta học tập tì bà cũng sắp có 8 năm. Phía sau chua xót khổ sở không nói. Nếu luận mỗi về thành tựu, Thư Hân vung ta 18 con phố. Cái quái gì vậy? Cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết? Nói chính là như vậy, ta tới cấp cho mọi người đếm xem. Thư Hân tinh thông toán lý hóa, tinh thông thư pháp, tinh thông tỳ bà, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ vạch trần ra tới một cái mới tài năng. Mấu chốt là tạo nghệ đều không thấp, học chơi đùa đều so chúng ta người bình thường chững chạc đàng hoàng học lợi hại hơn nhiều. Ai, kế tiếp là cái gì? Muốn không nói trước, trước tiên nói một chút, để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, mỗi lần nhìn thấy cô nương này tin tức, ta đều cảm thấy mình giống như bị tranh tinh phụ thể. Chua lợi hại, muốn tướng mạo, có tướng mạo, muốn gia thế, có gia thế, muốn tài hoa, có tài hoa, thượng thiên tại tạo nàng thời điểm nhất định đã dùng hết tâm tư. Đến ta thời điểm, chỉ sợ sẽ là tùy tiện qua loa một chút. Chậc chậc, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lợi hại nhất nhưng thật ra là Thư Hân cha mẹ sao? Có thể nuôi dưỡng được dạng này nữ nhi, bọn họ nên có bao nhiêu ưu tú. Trên lầu ngươi có thể dẹp đi đi. Lúc trước ta xem qua phỏng vấn, Thư Hân mẹ hắn cái gì cũng mặc kệ, hỏi gì cũng không biết. Nếu là nữ nhi của ta có thể giống như Thư Hân không chịu thua kém. Có thể để cho ta thiếu thao nhiều ít tâm, thiếu dài bao nhiêu tóc trắng. Ngoặc kép, La Thục Nghi Hào không ngoại lệ thấy được tin tức. Chính như mọi người lời nói, nàng đích xác cái gì cũng không biết. Lúc trước Thư Hân là học qua một đoạn thời gian tỳ bà. Nhưng về sau, lão sư nhà trên đến nói thẳng thuyết giáo học trình độ không đủ. Liền ngừng khóa, nàng một mực kế hoạch lại cho Thư Hân tìm ưu tú hơn lão sư. Nhưng như thế một bận bịu, liền bận bịu đã quên. Ai có thể nghĩ tới, Thư Hân dĩ nhiên có thể cùng Chu Cảnh Long cùng đài diễn xuất. La Thục Nghi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngồi trước bàn làm việc, phát ra ngốc, La tỷ, ngươi cái này một mặt hậm hực. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, đều muốn đánh ngươi một chầu. Con gái của ngươi ưu tú như vậy, nếu đổi lại là ta, miệng ta đều muốn cười sai lệch. La Thục Nghi liếc qua mình tiểu trợ lý, khẽ thở một hơi, nhìn xem phong quang thôi. Ngươi không biết nàng ngậm bao nhiêu đắng. Lúc trước, Thư Hân thành tích tại trong lớp ở cuối xe, tại tiệc thi đậu bên trên bị kích thích về sau, tựa như biến thành người khác giống như. Mỗi lần khảo thí luôn luôn thứ nhất, hất ra thứ hai một mảng lớn điểm số. Trừ thư pháp, tỳ bà, còn có dương cầm, quốc họa, cái này vậy thì thôi. Huyền học mới là đại đầu. Nàng không biết nữ nhi đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể có được những thứ này. Có thể nàng sao có thể không biết. Những vật này không phải vô duyên vô cớ thì có. Cho dù là cái ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, cũng phải giao ra cố gắng của mình. La Thục Nghi thậm chí hy vọng, Thư Hân vẫn như cũ biến trở về cái kia, không có tiếng tăm gì kém học sinh. Chí ít dạng này nàng còn có thể sinh hoạt đến vui vẻ chút. Gánh vác càng nhiều, người càng mệt mỏi. Tiểu trợ lý chẳng hề để ý khoát tay áo. Ai nha, bao nhiêu người ăn đắng, đều không có cách nào đạt tới dạng này trình độ đâu. La Thục Nghi lộ ra một vòng ý cười. Không còn nói tiếp, lại nói chút những khác. Quay đầu người khác liền muốn nói nàng thân ở trong phúc không biết phúc. Nàng cầm điện thoại di động lên, thật lòng biên tập tin nhắn. Có thể lớn đoạn văn tự viết ra về sau, La Thục Nghi lại cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đến cuối cùng tất cả suy nghĩ hóa thành bốn chữ. Chú ý thân thể. Cùng lúc đó, đang ở nhà bên trong ghế sofa nghỉ ngơi Dư lão sư, tương tự một mặt mộng. Không đúng, Thư Hân không phải hẳn là đi tham gia cường đại nhất não sao? Vì cái gì lại cùng Chu Cảnh Long cùng một chỗ cùng đài diễn xuất? Hắn vắt hết óc, cũng không thể nghĩ rõ ràng ở trong đó liên quan. Nhưng liên tưởng đến văn nghệ hội diễn lúc Chu Cảnh Long tới làm qua khách quý, hắn lại có chút có thể hiểu được. Đầu năm nay, học sinh quá ưu tú, cũng làm cho tóc người sầu a. Ngay tại toàn lưới thảo luận Thư Hân lúc, cường đại nhất não tiết mục tổ thừa dịp tin tức lên men ấm lên, cọ sát một đợt nhiệt độ, bọn họ trực tiếp đối ngoại thông báo, Thư Hân tại một thời kỳ mới cường đại nhất trong đầu, làm tuyển thủ dự thi, có thực lực siêu cường, cùng làm người kinh diễm thành tích, không chỉ là Thư Hân, còn có Quý Khâm, Phòng Lăng, Phổ Chỉ, lần lượt nói tới hơn 20 vị danh tự về sau, mới biểu thị cái này một mùa tiết mục cơ bản si chọn lựa đứng đầu nhất tuyển thủ. Hy vọng tiết mục truyền ra về sau, có thể cho mọi người một trận đặc sắc biểu hiện. Đám dân mạng lại lần nữa sôi trào. Cường đại nhất não mặc dù cũng là một cái tống nghệ tiết mục, nhưng đi phong cách hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói những tiết mục khác là yêu diễm tiện hóa, hay kia là một dòng nước trong, không thể so với nhan, không thể so với thanh âm, chỉ so với đầu óc, có thể từ đó sàng chọn ra, đều là vạn người không được một thiên tài. Vừa mới đi Baidu một chút Thư Hân tư liệu, phàm là nàng tham gia tranh tài, chưa từng có cầm qua thứ hai. Không biết tại cường đại nhất não bên trên có thể hay không ăn ba ba. Thật hy vọng cái này thần thoại một mực kéo dài tiếp. Ông trời của ta, Thư Hân nữ sinh này thật là tà môn. Ta lật ra nhiều như vậy đầu tin tức thông bản thảo cùng bình luận, dĩ nhiên không có một đầu nói là nàng không tốt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Phải biết, mọi người vui thật không tầm thường. Làm dâu chăm họ, thế mà đối với Thư Hân không có một chút xíu ý kiến. Có thể đối nàng có ý kiến gì? Nói thành tích của nàng làm bộ sao? Toán lý hóa ba loại kim bài ngươi đi làm cái giả cho ta xem một chút. Cùng Chu Cảnh Long cùng đài diễn xuất, phát huy thật sự là quá xuất sắc. Đổi thành những người khác, có thể làm, cô nương này không có một chút hắc lịch sử. Ở trường học đối với bạn học càng là hết sức hữu hảo. Nàng dạo qua trường học, không có một cái lão sư cùng học sinh không khen. Làm người có thể làm đến nước này, thật là không có thể bắt bẻ. Tiết mục tổ công khai tuyên bố Thư Hân biểu hiện không tệ. Vậy nói rõ thực lực của nàng hoàn toàn chính xác hùng hậu. Ông trời của ta, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn cái này đương tiết mục. Mặc dù mỗi lần nhìn cái này đương tiết mục đều là xem không hiểu, nhưng nhìn xem thần tiên đánh nhau qua đã nghiền cũng tốt. Cầu sớm phát ra, ngoặc kép, Thư Hân từ trước đến nay không để ý đến chuyện bên ngoài. Diễn tấu hội kết thúc, tại khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một đêm về sau, nàng lại ngựa không dừng vó trở về đài truyền hình. Tại nàng không ở khoảng thời gian này, các đám đội trưởng đã lựa chọn xong mình đội ngũ tuyển thủ. Liên Hoa Vinh đội ngũ, trừ Thư Hân bên ngoài, còn có Phổ Chỉ, Phòng Lăng, Cống cùng Bích, thực lực có thể nói nhất tuyệt. Phổ Chỉ lúc trước cùng Thư Hân PK lúc thảm tao đào thải. Nhưng bởi vì nào đó hai đội tuyển thủ PK lúc toàn quân bị diệt. Cho nên, tại các vị đám đội trưởng thương lượng một chút, có phục sinh quyền, nàng nương tựa theo ưu tú biểu hiện, thành công tiến vào Liên Hoa Vinh đội ngũ. Thư Hân đến đài truyền hình phòng nghỉ lúc, Liên Hoa Vinh đang tại đối với ba cái tuyển thủ tiến hành đặc huấn. Nhìn thấy Thư Hân, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn có thể rốt cục đợi đến Thư Hân trở về. Khoảng thời gian này, tiết mục tổ sớm thâu đội ngũ ở giữa PK. Bởi vì Thư Hân không ở, cho nên có hai trận đấu, một mực kẹp lấy, không có đến tiếp sau. Đối với Liên Hoa Vinh tới nói, cái này hai trận đấu, mấu chốt đến cực điểm. Trên cơ bản quyết định hắn có thể hay không dẫn đầu đội ngũ tham gia quốc tế thi đấu. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay ra cửa một chuyến, hơi trễ, chỉ có canh một AAA đát, hết chương.